Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện ước chừng đứng có mười mấy người. Nhìn đến lại có người tiến vào thanh âm toàn quay đầu sau này xem. Nhìn đến tiến vào chính là cái tuổi không lớn còn mang theo một cái tiểu hài tử Jesuga càng là không có hứng thú chuyển qua đầu. Đại khái là cảm thấy liền Jesuga bộ dáng. Không có nửa điểm cạnh tranh lực đi. Thậm chí còn có người bắt đầu châu đầu ghé tai cười nhạo Jesuga bên người còn mang theo tiểu hài tử. Trong đó lấy quán ăn chung gặp được kia một tiểu đội trừ yêu sư càng là như vậy. Xem như vậy, chỉ có bị yêu quái dọa khóc phân đi. Liền hắn còn tưởng bắt yêu. Si tâm vọng tưởng, hắn là mang theo hài tử ra tới du ngoạn sao? Cái loại này nhược kê bộ dáng. Hắn có thể cử đến khởi chính mình trong tay đao sao? Ha ha ha ha ha. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Jesuga lại mặt mang mỉm cười đứng ở trong đám người. Giống như căn bản nghe không được tả hữu người đối hắn đủ loại nghị luận. Thần sắc chi gian bình tĩnh an nhàn cực kỳ. Hơn 10 người đội ngũ chung. Một cái ăn mặc màu lam Hauri mặt trên còn thêu đám mây trang điểm giống một người kiếm sĩ nam nhân nghiêng đầu cau mày nhìn Jesuga. Ánh mắt dừng ở Yoriichi trên người sau đó lại chuyển rời đến Jesuga trên mặt. Ánh mắt tràn đầy không tán đồng ý vị. Kia tầm mắt quá mức tiên minh. Ở liên can hoặc là mang theo ác ý hoặc là mang theo trào phúng trong tầm mắt có vẻ phá lệ đột ngột. Jesuga theo tầm mắt nhạy bén mà chiều tên kia võ sĩ nhìn lại. Kia võ sĩ bởi vì bị Jesuga phát hiện vì thế cả kinh. Lại nhanh chóng hồi qua đầu. Jesuga khóe miệng nhếch lên. Cảm thấy thú vị. Đợi một lát. Monomer thành thành chủ Monomer Masu mới khoan thai tới muộn. Đại khái 40 xuất đầu bộ dáng. Có lẽ là bởi vì này mấy tháng trong thành liên tiếp phát sinh nhi đồng mất tích án làm hắn có chút tích tụ với tâm. Mày chi gian có thật sâu nếp uốn. Nhìn một bộ uy nghiêm bộ dáng. Bất quá đáy mắt thanh hắc thoạt nhìn giấc ngủ không đủ. Yoriichi dựa vào Jesuga bên người hiểu chuyện cực kỳ. Hắn không thích nói chuyện. Trong tay chỉ là gắt gao mà nắm chặt Sugikuni Michikazu từng đưa cho hắn. Dùng thô giáp thủ pháp chế thành sáo nhỏ. Đứng ở đường thượng, Monomer Masu trước từ trước đến nay mọi người thật sâu mà cảm ơn. Lời nói chi gian tràn đầy khẩn thiết ý vị. Monomer thành hiện tại trạng huống. Nói vậy mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ta làm thành chủ tự nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm. Hy vọng các vị đại nhân làm hết sức. Giúp ta bắt được ở trong thành tác loạn yêu quỷ. Tìm được mất đi tung tích hài tử, liền tính chỉ có thi thể cũng không cái gọi là. Hy vọng các vị đại nhân có thể còn Monomer thành một cái thái bình. Dứt lời, làm thành chủ Monomer Masu còn thật sâu mà cúc một cung. Không thành vấn đề, này yêu quái liền bao ở chúng ta trên người. Liên thành chủ bản thân đều như vậy khẩn cầu. Này đó vì tiền thưởng đường xa mà đến trừ yêu sư tự nhiên mở miệng hạ cam đoan. Đặc biệt là ở Jesuga ở quán ăn chung gặp được kia mấy cái trừ yêu sư. Thanh âm càng là vang dội. Phảng phất kia yêu quái đã thành hắn trong tay chi vật. Jesuga ngước mắt nhìn cách đó không xa cường tráng bóng dáng. Trong mắt lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn cái kia kiêu ngạo cuồng vọng tráng hán. Người như vậy, Jesuga không biết ở trong địa ngục gặp qua nhiều ít. Nhưng là có kết cục tốt. Lại không có một cái. Vì thế Jesuga cúi đầu ở Yoriichi bên tai nhẹ giọng nói. Yoriichi, ta nói cho ngươi một đạo lý. Chỉ có nhất không có nội tình người. Kêu la thanh âm mới lớn nhất. Mãnh hổ là sẽ không tùy ý gầm rú. Ghé vào cùng nhau miêu miêu kêu. Là miêu. Một, nói xong. Jesuga nhẹ nhàng mà sờ sờ Yoriichi đầu. Nhìn hắn trên trán phảng phất ngọn lửa giống nhau văn. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên đài Monomer Masu. Hắn còn có câu nói không có đối Yoriichi nói ra. Có lẽ là cảm thấy Yoriichi tuổi còn nhỏ duyên cớ. Jesuga luôn có một loại trực giác. Yoriichi trong tương lai sẽ chỉ là nhất cường hãn mãnh hổ. Mời tới trừ yêu sư. Tự nhiên là muốn phụ trách đến cùng. đơn giản tới mọi người, nhân số không tính khổng lồ. Ấn Monomer thành chủ cư trú tòa nhà lớn tới xem an bài này, mười mấy người ở tại trong phòng cũng là dư giả. Ở thương thảo qua đi, mọi người liền quyết định hai hai phân phối một gian phòng. Mà Jesuga tắc thực xảo cùng vừa rồi ở trong viện nhìn hắn kiếm sĩ phân phối ở một gian. Kia kiếm sĩ đang ngồi ở tatami thượng, lưng đĩnh bạt, khuôn mặt trang nghiêm đoan túc. Vừa thấy đó là cứng nhắc người thành thật. Nhìn đến an tĩnh rúc vào Jesuga bên người Yoriichi, hắn mày nhăn càng thêm khẩn lên, miệng mở ra lại khép lại, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Jesuga nhìn ra hắn có chuyện tưởng nói, nhướng mày chờ hắn trước hết mở miệng. Ngươi, vì cái gì mang theo hài tử? Cuối cùng thật sự là không nín được. Cái kia kiếm sĩ mở miệng, trên mặt tràn đầy không tán đồng thần sắc. Chuyện này không phải trò đùa. Ngươi đệ đệ còn như vậy tiểu, chẳng lẽ không sợ hắn ở chỗ này xảy ra chuyện gì sao? Jesuga tự nhiên là không lo lắng. Dựa theo hắn bản lĩnh, bảo hộ Yoriichi với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nơi nào sẽ là chuyện khó khăn? Chỉ là nhìn đối diện vẻ mặt nghiêm túc kiếm sĩ, hắn khó được nổi lên vui đùa tâm tư. Trên mặt ngược lại lộ ra một bộ bi thương thần sắc. Jesuga trợn tròn mắt bắt đầu nói lên nói dối. Như thế kỳ quái, hắn cư nhiên còn cảm thấy rất là thuận buồm xuôi gió. Chính là đây là hắn có ký ức bắt đầu lần đầu tiên nói dối. Ta cùng ta đệ đệ Yoriichi vốn là trừ yêu thế gia hài tử. Chỉ là ở yêu ma trả thù chung cửa nát nhà tan. Ta đành phải mang theo đệ đệ nơi nơi lưu lạc. Nói tới đây, Jesuga đỏ hốc mắt vươn tay xoa xoa khóe mắt. Nhìn đến Yoriichi vẻ mặt mê mang giống như có chuyện muốn nói bộ dáng. Jesuga vươn tay nương ống tay áo che đậy chiều Yoriichi làm một cái im tiếng thủ thế. Mi mắt cong cong nơi nào có vừa rồi lã chã trực khóc bộ dáng. Yoriichi không rõ, há miệng thở dốc vẫn là ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. Vì nuôi sống đệ đệ, ta đành phải làm lại nghề cũ. Nếu có thể lần này hành động chung được đến tiền thưởng, ta cùng Yoriichi về sau nhật tử liền không cần thiết vì tiền phát sầu. Nói xong, Jesuga còn vươn tay sờ sờ Yoriichi đầu. Nhìn đối diện kiếm sĩ lộ ra 10 phần 10 sinh hoạt bức bách bộ dáng. Đại khái kia kiếm sĩ quá mức ngay thẳng. Nghe Jesuga này phó tình ý chân thành nói hết, nguyên bản nghiêm túc mặt cũng trở nên buông lỏng lên. Nhìn Jesuga một bộ thương cảm thần sắc cũng nói không nên lời cái gì nghiêm khắc nói. Nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu xin lỗi. Cũng là thú vị, như vậy ngay thẳng người nhất dễ dàng bị Jesuga loại này ác liệt người lừa đến xoay quanh. Hai người càng thâm nhập giao lưu một phen. Jesuga vì không lộ nhân còn bỏ thêm rất nhiều chi tiết. Cuối cùng còn trao đổi lẫn nhau tên. Kiếm sĩ tên là Miyashita Nagisa, là vì diệt sát trong thành tác loạn ác quỷ mà đến. Theo hắn theo như lời, ở 500 năm trước thời gian bỗng nhiên xuất hiện một loại lấy nhân loại huyết nhục vì thực sinh vật. Bởi vì cùng yêu quái cũng không tương đồng, càng giống trong truyền thuyết quỷ. Vì thế tự nhiên mà vậy đã bị coi như ác quỷ tới xưng hô. Mà ta thân là quỷ sát đội kiếm sĩ, lần này tiến đến chính là vì diệt trừ ác quỷ. Nói tới đây, Miyashita Nagisa sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Đối với Jesuga ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Ta hoài nghi ở Monomer thành làm loạn cũng không phải yêu quái, mà là ác quỷ. Mà cái này ác quỷ chúng ta đã đuổi giết hắn thật lâu. Jesuga không nghĩ tới cư nhiên còn có sát quỷ tổ chức. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ lịch sử cũng thực đã lâu. Hắn đứng lên thời điểm thuận miệng vừa hỏi. Kia quỷ sát đội là ai thành lập lên đâu? Miyashita Nagisa không có giấu giếm. Nhìn Jesuga nhẹ giọng nói. Là Ubuyashiki, này dòng họ quá mức quen thuộc. Làm Jesuga không cấm có chút hoảng hốt. Trong đầu nháy mắt hiện lên hỗn độn đoạn ngắn. Những cái đó đoạn ngắn xuất hiện quá mức đột nhiên. Cãi cọ ồn ào đôi ở Jesuga trong đầu làm hắn đầu chướng đau. Huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Tinh thần không xong. Jesuga hoảng hốt gian chống bàn trà thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là một bên Yoriichi vươn chính mình ngắn ngủn cánh tay muốn đỡ lấy Jesuga. Kaka, Yoriichi kêu Jesuga, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt trở nên nôn nóng lên. Jesuga-kun, Miyashita Nagisa bị Jesuga bộ dáng này hoảng sợ. Theo bản năng mà vươn tay đỡ Jesuga. May mà Jesuga khôi phục thật sự mau. Hướng tới một lớn một nhỏ hai người lắc đầu cười nói. Không có việc gì, ngồi đến lâu rồi có chút choáng váng đầu. Thoạt nhìn Jesuga cũng không có trở ngại. Miyashita Nagisa cũng liền không có thâm tưởng. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến gõ cửa tiếng vang. Tiếp theo đó là một nữ tính thanh âm. Đại nhân, bữa tối thời gian đã đến. Thành chủ thỉnh các ngươi đi quảng gian ăn cơm. Jesuga cùng Miyashita Nagisa lên tiếng. Thu thập đồ vật liền ra cửa. Hôm nay thời tiết âm trầm. Sợ là muốn trời mưa. Tầng tầng lớp lớp mây đen che đậy khắp không trung, mang theo mưa gió sắp tới âm trầm. Miyashita Nagisa bởi vì có việc, làm Jesuga đi trước một bước đi ăn cơm quảng gian. Ngồi ở quảng gian, Jesuga tâm tình không tốt. Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ đối Miyashita Nagisa trong miệng theo như lời cái kia dòng họ phá lệ mẫn cảm thậm chí cảm thấy hết. Sức quen tai. Hắn vươn tay đặt ở bên miệng, có chút nôn nóng cắn cắn chính mình đốt ngón tay. Này động tác rất nhỏ, nhưng là một màn này lại trốn không thoát Yoriichi đôi mắt. Kaka, Yoriichi vươn tay kéo kéo Jesuga tay áo, trong mắt mang lên một chút lo lắng ý vị. Ngươi làm sao vậy? Hắn có phải hay không dọa đến Yoriichi? Jesuga áp xuống trong lòng mặc danh nôn nóng. Chiều Yoriichi lộ ra trấn an cười. Ta không có việc gì. Yoriichi, không cần lo lắng. Hai người chi gian hỗ động rất là rõ ràng. Dừng ở những người khác trong mắt đặc biệt là đầy cõi lòng ác ý người trong mắt. Liền thành tốt nhất bất quá cười nhạo đối tượng. Có lẽ là Jesuga quá mức mảnh khảnh bề ngoài làm người khó có thể dâng lên cảnh giác tâm. Làm ngồi ở hắn bên người một cái nam tử phát ra tiếng cười nhạo. Nhìn một cái, đây là nơi nào tới nhu nhược công tử ngươi có thể bắt yêu sao? Nhìn từ trên xuống dưới Jesuga trắng nõn khuôn mặt, nam tử trong lòng ác ý bừng bừng phấn chấn. Sẽ không nhìn đến yêu quái liền phải cấp dọa quỳ đi. Jesuga tự nhiên là mặc kệ này đàn nhàn đến nhàm chán người. Đem kia nam nhân nói làm như gió thoảng bên tai, khinh phiêu phiêu mà nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn đầy hờ hững, khóe miệng gợi lên cười nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng. Jesuga quay đầu lại nhẹ giọng dặn dò Yoriichi ăn nhiều một ít. Như vậy lãnh ngạo tư thái tự nhiên là làm kia nam nhân tức giận bừng bừng. Chỉ cảm thấy chính mình bị chung quanh người nhìn chê cười. Sắc mặt trướng hồng, nam nhân tầm mắt lại rơi xuống ngồi ở Jesuga bên người giơ canh chén chính ăn canh Yoriichi trên người. Yoriichi tự nhiên nhận thấy được nam nhân tràn đầy ác ý ánh mắt. Quay đầu đi đối thượng nam nhân tầm mắt, một đôi đỏ thẫm trong mắt ảnh ngược nam nhân thân ảnh. Sau đó lại chuyển qua đầu, bị làm lơ, nam nhân trong lòng càng là cuồng nộ. Ngay cả một cái tiểu hài tử đều dám can đảm làm lơ hắn. Chỉ là không đợi hắn phát tác, Monomer Masu làm chủ nhân xuất hiện. Các vị trừ yêu sư. Chúng ta nếu muốn bắt đầu chuẩn bị bắt được trong thành làm loạn yêu ma. Hay không có cái gì chuẩn bị đâu. Monomer thành chủ ngồi ở chủ vị thượng. Nói như thế nói. Bắt yêu đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được. Tự nhiên phải làm một ít sung túc chuẩn bị. Chỉ là quảng gian chung ngồi một đống người. Cãi cọ ầm ĩ lại trước sau không có định ra bắt yêu phương thức. Không bằng chúng ta đem toàn thành hài tử đều tụ tập ở bên nhau bảo hộ. Không được, như vậy yêu quái vừa xuất hiện không lâu một nồi toàn bưng sao. Ở buổi tối ôm cây đợi thỏ, chờ yêu quái hiện thân như thế nào? Không thành, yêu quái nơi nào sẽ đụng vào ngươi trên tay? Kia, cuối cùng cũng không hạ quyết định. Cầm đầu Monomer thành chủ đau đầu đỡ lấy chính mình cái trán. Trong lòng hoài nghi khởi quyết định của chính mình, không bằng chuẩn bị một cái mồi, đem cái kia yêu quái hấp dẫn ra tới, sau đó nhất cử đem nó bắt được. Cái này kiến nghị làm Monomer thành chủ thoáng hoàn hồn, nhìn về phía nói ra những lời này người, đúng là cùng Jesuga ngồi ở một loạt nam nhân. Cái gì mồi? Monomer thành chủ châm trước một chút, tiếp tục hỏi. Kia nam nhân trong lòng vui vẻ, biết đây là chính mình cơ hội, vì thế nhanh chóng đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nếu kia yêu quái chỉ bắt hài tử, không bằng chúng ta liền chuẩn bị một cái hài tử làm mồi hấp dẫn yêu quái xuất hiện. Mà chúng ta giấu ở chỗ tối, tùy thời chờ yêu quái xuất hiện đem nó bắt được. Này kế hoạch không khỏi quá mức tàn nhẫn, làm Monomer thành chủ kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ là tuy là tàn nhẫn, lại vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Chính là này thiên hạ nơi nào có không yêu quý chính mình hài tử cha mẹ, làm chính mình hài tử làm mồi, sợ là ai đều là không muốn. Không thể, không thể. Monomer thành chủ lắc đầu trần trờ mà nói, phương pháp này sẽ không có người nguyện ý. Kia nam nhân tầm mắt lại ngược lại lạc hướng về phía chính an tĩnh đến ngồi ở một bên Jesuga trên người, ánh mắt âm trầm đầy cõi lòng ác ý. Vị kia trừ yêu sư đại nhân đệ đệ, còn không phải là thực tốt mồi sao? Jesuga ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía kia nam nhân. Hắn hạ giọng, vốn là dễ nghe thanh tuyến trung lại tràn ngập mưa gió sắp đến ý vị. Ngươi lặp lại lần nữa. Kia nam nhân sau lưng lông tơ thẳng dựng, nhưng là nhìn Jesuga gầy yếu thân thể chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn cảm thấy chính mình cư nhiên sợ hãi một cái nam hài mà cảm thấy thẹn. Vì thế cắn răng tiếp tục nói, thân là trừ yêu sư, người như thế nào liền điểm này giác ngộ cũng không có. Chẳng lẽ người đệ đệ còn muốn so mặt khác hài tử thêm lên chân quý? Miệng thượng nói một bộ đường hoàng bộ dáng, trên thực tế nội bộ bất quá một bộ dơ bẩn túi da. Jesuga buông xuống trong mắt hiện lên hồng quang, khóe miệng độ cung dơ lên lại là cười lạnh. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt sự, Jesuga nâng lên tay liền bóp lấy nam nhân cổ đem hắn ấn ngã vào tatami thượng. Nam nhân hoảng sợ phát hiện chính mình không hề sức phản kháng, mà Jesuga thúc với phía sau tóc dài bắt đầu ở không trung bay múa. Tựa như tu la, nếu như vậy, không bằng ta trước đem da của ngươi lột xuống dưới hảo. Jesuga cười lạnh, dù sao này phó túi da đã có mùi thối, không cần cũng thế. Nói xong Jesuga bóp nam nhân cổ tay bắt đầu buộc chặt. Quảng gian nội mọi người cụ là ồ lên thất sắc, hoảng sợ nhìn Jesuga đem cường tráng nam nhân đè ở trên mặt đất. Kia nam nhân lại không hề có sức phản kháng trường hợp, trong mắt mang lên kiêng kỵ sắc thái. Nam nhân đã bị véo sắc mặt xanh mét xem thường nhảy ra, chỉ cần thời gian lại lâu một chút đại khái liền phải mất mạng. Chính là nhìn khóe miệng mang cười Jesuga lại không người dám ra tiếng ngăn cản. Kaka, Iorichi vươn tay cầm Jesuga tay, màu đỏ thẫm trong mắt không có sợ hãi. Hắn lần đầu tiên chiều Jesuga lộ ra tuổi này hài tử hẳn là có thiên chân tươi cười. Kaka, không cần sinh khí, Iorichi thực vui vẻ. Iorichi lời nói rất ít, Jesuga cũng không ngại. Chỉ là lần đầu nói như vậy lớn lên lời nói lại là bởi vì loại này làm nhân tâm tình khó chịu sự đối Jesuga tới nói là nhất không xong bất quá thể. Nghiệm, chỉ là Yoriichi đều ngăn trở. Jesuga hít sâu một hơi Shinobu đi xuống. Hắn cúi đầu ở cơ hồ muốn ngất nam nhân bên tai nhẹ giọng nói, lần này tạm tha quá ngươi. Tiếp theo, đầu của ngươi liền không cần đãi ở ngươi trên cổ. Kia nam nhân bị Jesuga dọa phá gan, chỉ biết vội gật đầu không ngừng, che lại chính mình bị véo đến bầm tím cổ sau này lui. Jesuga ở trên vị trí của mình ngồi xong, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm đồ ăn đút cho Yoriichi. Yoriichi có chút không thích ứng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ăn đi xuống. Các ngươi xem ta làm gì? Jesuga tầm mắt chuyển hướng về phía những người khác, khóe miệng cười lại làm người vô cớ đánh dùng mình. Ngay cả Monomer thành thành chủ cũng trong lòng có chút hoảng sợ. Cố nén hạ sợ hãi làm hạ nhân lại lần nữa bưng lên tân đồ ăn. Vì thế đương khoan thai tới muộn, Miyashita Nagisa kéo ra kéo môn nhìn đến lại là Quảng Gian Nội phá lệ trầm mặc bầu không khí. Hắn cảm thấy kỳ quái. Chuyển hướng đầu nhìn Yesuga lại chỉ phải một cái mỉm cười. Miyashita Nagisa đứng ở trấn nhỏ cửa. Muzan nhìn nửa ngày, bước bước chân đi vào thị trấn bên trong. Trong không khí tràn đầy nhàn nhạt tử đằng mùi hoa hương vị. Tuy rằng loại trình độ này đối Muzan cũng không có cái gì dùng, nhưng là hắn vẫn như cũ theo bản năng cảm thấy chán ghét. Thẳng đến trải qua một cái bầy quán lão bá, Muzan khóe mắt nhẹ nhàng liếc qua kia lão bá khuôn mặt. Dưới chân lại phảng phất bị đông lạnh trụ giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ. Đồng tử khiếp sợ mà phóng đại. Muzan cơ hồ không nói nên lời. Mà, đi theo với Muzan phía sau Tamayo nghi hoặc mà nhìn về phía rừng bước chân Muzan. Lại chỉ nghe được Muzan từ trong miệng tiết lộ ra tới tràn đầy kinh sợ một câu. Bác sĩ, cách chương.